Chương 727, Nạ Dẹn Đạ, trở thành gia thần của ta a. Nạ Dẹn Đạ cùng Tín Mại ngồi đối diện nhau, bắt đầu lựa chọn sử dụng binh chủng, chuẩn bị mở chiến. Lục Bột ở bên cạnh, bưng trà dâng nước, bận trước bận sau, hoa quả tứ. Sau khi phục vụ chu đáo, Lưu Húc lúc này liền suy nghĩ, Lục Bột kỳ thực hẳn là đi trong cung làm công chức, đã sợ chết càng háo sắc, đi hậu cung lại không quá thích hợp nữ a a bởi vì thân thể không trọn vẹn, cho nên coi như lại nóng ruột hỏa liệu cũng không cách nào phạm sai lầm, mà lại có thể quang minh chính đại tiếp xúc nữ nhân, không có so với công công cái này chức nghiệp thích hợp hơn nàng. Trải qua một phen bố trí sau đó, song phương lần đầu tiên giao phong ở một con sông phụ cận bạo phát, bởi vì này khối sông Thượng Du là một khối bình nguyên địa khu, Nạ Dẹn Đạ bởi vì hạ hạt cư dân khá nhiều, khối này bình nguyên là của nàng vùng giao tranh, như vậy có thể giải quyết nàng lãnh địa một nửa vấn đề lương thực. Nhưng mà rất rõ ràng, Tín Mại cũng nhìn ra điểm này, cho nên đã sớm phái ra 3.100 bộ binh ở chỗ này ngăn chặn. Hơn nữa cái này 3.000 binh sĩ là do một cái tệ ẩy củ khiến cho mang theo 3 cái thiên phu trưởng tạo thành 3 cái trung đội. Nạ Dẹn Đạ tử vừa mới bắt đầu cũng biết rõ ràng như vậy sự tình là không có khả năng không bị Tín Mại chú ý, cho nên hắn cũng kịp chuẩn bị. Xung phong bộ đội mặc dù chỉ là 300 binh lính bình thường, thế nhưng Nạ Dẹn Đạ cũng là lưu lại hậu chiêu, mà đổi thành bên ngoài một đội quân từ 2 vị tệ ẩy củ khiến cho dẫn dắt. Cứ như vậy 3 vị tệ ẩy củ khiến cho dẫn dắt 3.000 binh sĩ tạo thành viện quân ở trong vòng 30 phút chạy tới chiến trường. Vì vậy, chia vào đối phương thế công 300 binh sĩ liên hợp viện quân tổ chức phản công, ở trải qua kịch liệt tỷ đấu, Nạ Dẹn đã rất nhanh nuốt vào đối phương 3.000 bộ đội, chủ tướng của đối phương đào tẩu, 3 cái tướng quân, một cái chết trận, một cái bị bắt, một cái đào tẩu. Mà 1.000 binh sĩ bị bắt, đầu hàng hơn 50 người, hơn 1.000 chết trận, mấy trăm người nhảy sông tự vận, sống chết không rõ. Theo chủ soái thoát đi chỉ có mấy chục người. Nạ Dẹn đã bị xử chết trận 300 người, bị thương 520 người, đồng thời đạt được khối này bình nguyên. Đệ nhất ỷ vào, Nạ Dẹn đã thắng làm kết quả đi ra thời điểm, Lưu Húc nhìn thấy Tín Mại thân thể run lên, hiển nhiên nàng không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền thất bại đệ nhất ỷ vào, nhưng lại tổn thất nghiêm trọng, đối phương cùng mình so với liền so như một binh chưa gãy. Hiện thực thời gian kế tiếp trong vòng mười mấy phút, Tín Mại chỉ cảm thấy khắp nơi chịu đến Nạ Dẹn đã chèn ép. Liền như cùng của nàng tất cả hoạt động đều ở người khác trong lòng bàn tay. Chiến cuộc rất mau vào đi được thời khắc tối hậu, chiến trường 4/5 đã lần cắm Nạ Dẹn Đạ cờ xí, Tín Mại quân đội toàn bộ bị áp xúc tại chính mình tòa thành phụ cận trong dãy núi, cộng thêm trong lâu đài ngũ 1.500 thủ thành quân, tổng cộng còn có 6.300 người bộ đội. Diễn luyện tiến nhập giai đoạn giằng co, diễn luyện hư nghị thời gian trong một tháng, Nạ Dẹn Đạ không tiến triển chút nào, Tín Mại cũng không có thu phục một phần mất đất. Nhưng mà một lần vừa khớp không thể buông tha cải biến loại này thế cục. Đương nhiên, lần này vừa khớp là Nạ Dẹn đã dùng một tháng giả thuyết thời gian bố trí ra, Sơn Cốc đại hội chiến để Tín Mại hao binh tổn tướng, cho nàng một kích chí mạng. Tham dự lần này chiến tranh hơn 3.000 người, cùng phía sau 2.000 bộ đội tiếp viện, cộng hơn 5.000 người tổn thất hầu như không còn. Mà Nạ Dẹn đã cũng tổn thất nặng nề, hy sinh hơn 2.000 người, đồng thời 1.000 người mất đi tái chiến năng lực, nhưng đây đều là ở Nạ Dẹn đã có thể tiếp nhận trong phạm vi. Chiến tranh sẽ không có thương vong, các nàng là vì thắng lợi cuối cùng dâng ra dũng cảm mà quý báu sinh mệnh. Một nhóm khác không đến 1.500 người bộ đội rất nhanh bị Tín Mại rút về tòa thành, nhận được tin Nạ Dẹn đã đối với khối này sau cùng bích lũy phát động tổng tiến công. Ở ưu thế tuyệt đối dưới, Nạ Dẹn đã lại vây mà không công, thẳng đến một tháng sau, bên trong lâu đài bởi vì cuộc sống vật tư hầu như không còn, phân tranh bên trong bắt đầu, Tín Mại tự động đầu hàng. Trận đấu kết thúc, ván này là Nạ Dẹn đã thắng. Tín Mại không phục, ván thứ 2 bắt đầu. Ván thứ 2, Tín Mại thắng, bị nàng hòa nhau một ván. Tổng cộng hạ thập cục, song phương mỗi bên thắng ngũ cục, đánh thành bình thành. Nạ Dẹn đã cùng Tín Mại nhìn về phía ánh mắt của đối phương đã hoàn toàn thay đổi, tràn đầy thông minh gặp nhau. Nạ Dẹn đã Tín Mại nghiêm mặt nói. Nạ Dẹn đã sửng sốt một chút, dạ tập bên trong tất cả mọi người bảo nàng bốt, ngoại trừ Chelsea cùng Lưu Húc bên ngoài, đều không người bảo nàng tên. Theo ta cùng nhau trở về Nhật Bản A trở thành gia thần của ta Tín Mại trong mắt thiêu đốt cuồng nhiệt hỏa diễm, đối với chiến tranh nhu cầu danh lợi, Tín Mại có không kém gì ẹ tịt cường liệt tín niệm, chúng ta dắt tay chiến đấu, trung thiên hạ bố võ bên cửa sổ, Tatsumi nâng chén vọng nguyệt, trên mặt tràn ngập nhớ nhung. Mãi nẹ không có hảo ý ghé vào xéo lệ bên người, lấy tiểu đại nhân cửa chớ no ý truy hệ nở cu nở dê nàng, tuy nói thanh âm rất lớn, nhưng lưu ý nghe, đến cuối cùng càng giống như là làm nũng. Yến hội tán đi, một mảnh hỗn độn. Lần sau mở party, hay là đi bên ngoài A không có uống say nhân đại nhiều cũng đang giúp vội vàng thu dọn đồ đạc, bao quát mấy người phụ nhân, kết quả vốn là sốc xếp nhà hàng trở nên càng thêm lăng loạn. Đem vài cái không biết là hỗ trợ vẫn là quấy rối nữ hải tử mời về ngọa thất nghỉ ngơi về sau, Lưu Húc, Tatsumi cùng Lột Buột còn có Sở Sạ Nù No Mì Cổ Tỏ bắt đầu nghiêm túc tiến hành quét dọn. Đống rác tích như núi ở đâu, chỉ là đầu khớp xương có thể cầm đi nuôi nấng một cái đỉnh núi nguy hiểm chủng. Làm xong gia vụ, bốn nam nhân mịch có thời gian cùng tâm tình ngồi xuống uống rượu, bốn người đang cầm bình rượu ngồi ở trong phòng hội nghị. Mỗi lần đều là chúng ta làm cơm làm gia vụ chuẩn bị yến hội, trông cậy vào các cô em sản sinh nữ tử lực chúng ta có thể hay không chết đói để ạ cảm nấu cơm nói, thịnh soạn nhất cũng chính là tê cay khoai tây cái kêu cơm trình độ A cái loại này vừa cay lại dầu thức ăn Sở Sạ Nù No Mì Cổ Tỏ sẽ nghiêm túc suy nghĩ mỗi một người, trải qua tính toán phía sau ra kết luận nói, thiên thiên ăn như thế dầu cơm, sớm muộn sẽ thành mập hình thành cao huyết áp. Tatsumi cùng Lột Buột bị gợi lên thảm thống hồi ức. Lưu Húc sửng sốt như vậy vài giây, sau đó hỏi, tê cay khoai tây cái kiêu cơm là cái gì? A chính là khoai tây cùng thịt bò hỗn hợp về sau lại thả siêu cấp nhiều cây ớt. Tatsumi đều không động dậy nổi nói. Cũng thực sự là kỳ quái, đê u rô nở dê như là làm sao ăn đều ăn không mập loại hình. Lưu Húc hỏi một cái tâm lý tồn tại rất lâu nghi hoặc. Không phải. Lột Buột đắc ý cười, thấp giọng nói, căn cứ quan sát của ta, cũng liền ạ cảm rất kỳ quái ăn không mập. Leoner cùng mái nẹ vẫn là rất quan tâm thể trọng, có thường đi đúc luyện thân thể. Cho nên chúng ta ngược lại được ôm lòng cảm ơn mới được, các ngươi không ngại tưởng tượng một chút trong đoàn các bằng hữu đều biến chiều rộng chẳng cảnh, dù sao hình ảnh thật đẹp khó có thể nhìn thẳng. Lưu Húc rất đại độ cười nói, nếu các nàng có thể bảo trì vóc người, chúng ta cũng không cần quá trách móc nặng nề. Hôn đạm, ngươi cái này thuần túy là tinh thần ô nhiễm A Lột Buột nhịn không được nhổ nước bọt. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.